Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, phiếu bị cướp. Đinh Vũ nói thật, đối với giá trị buôn bán chuyện này, ta hiểu cũng không nhiều. Nhưng là, Đinh Vũ Sung nhìn xem, xác nhận phụ cận người rất khó nghe đến bọn họ nói chuyện. Liền tiếp tục nói, nhưng ta tốt xấu là tổ chức thành viên. Một năm qua này, tổ chức cũng đối với ta hạng mục này tiến hành giá trị buôn bán ước định. Vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn đánh giá trị không thể thấp hơn 1 tỷ USD. Đây là tổ chức cho ra định nghĩa. Mà hạng mục này nếu như có thể thực hiện tránh thức thương nghiệp hóa cùng thị trường hóa, hẳn là sẽ không thấp hơn 100 tỷ USD thị trường quy mô. Cho nên, ta đối với chúng ta cái này đầu đề vẫn rất có lòng tin. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, ta cũng không phải là hoài nghi các ngươi cái này đầu đề giá trị. Ta chỉ là để cho ngươi biết, chờ đến các ngươi hoàn thành sau cùng đột phá, thành công đem sở nghiên cứu cải chế trở thành công ty, bắt đầu lực tại đem hạng mục này đưa lên đến trên thị trường qua. Hạng mục thực tế đánh giá trị rất có thể sẽ so ngươi khi đó dự đoán cao hơn. Cho nên, liên quan tới cái này 10% cổ phần, ngươi có thể hay không cảm thấy hối hận? Đinh Vũ lắc đầu liên tục, tựa hồ sợ Thạch Lỗi đối với hắn sinh nghi. Hắn nói, Thạch tiên sinh, ngài tuyệt đối đừng lo ngại. Mặc kệ hạng mục này tại thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm, từ thị trường đến cùng hội cho chúng ta như thế nào phản hồi. Đừng nói 3 tỷ Âu, liền xem như trực tiếp đánh giá trị hơn 10 tỷ. Ta cũng sẽ không hối hận cho ngài 10% cổ phần. Ta rất rõ ràng, nếu như không có ngài gia nhập, ta rất có thể căn vô pháp thành lập cái công ty này. Người đưa đỏ tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ta. Thạch Lỗi gật gật đầu, đối Đinh Vũ tư thái biểu thị rất hài lòng. Hắn xuất ra trong túi phong thư, đem bên trong phiếu rút ra lấy ra, hướng Đinh Vũ trước mặt đẩy. Thạch Lỗi nói, đây là cho các ngươi sở nghiên cứu thứ hai kỳ phát triển nghiên cứu tiền tài. Đinh Vũ cầm lấy xem, xét, rất lợi hại tùy ý buông xuống. Hắn nói, cảm ơn Thạch tiên sinh. Kỳ thực, Thạch tiên sinh, ngài thật không cần thiết dạng này. Này 10% cổ phần ta ban đầu cũng là muốn đưa tặng. Chờ một chút, Đinh Vũ đột nhiên ý thức được không đúng. Hắn một thanh lại đem tấm kia phiếu chép trong tay. Nhìn kỹ một chút, hắn ngạc nhiên nói, 3.000 vạn, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, chúng ta nói xong, ta hội xuất ra 1.100 vạn USD tiền tài cho các ngươi, để đổi lấy thành lập công ty sau 10% cổ phần. Lần trước trong tay không thế nào thuận tiện, tiền mặt không tính quá nhiều, chỉ có thể trước cho ngươi 300 vạn khẩn cấp. Đinh Vũ vội vàng nói, cái này 300 vạn nhân dân tệ, chúng ta còn chưa dùng hết đây. Thạch Lỗi lắc lư ngón tay, cười nói, ta nghe Dược Nhị nói, các ngươi hiện tại phát triển nghiên cứu tiến trình ở mức độ rất lớn lại nhận tiền tài hạn chế, mà các ngươi trong tay tiền tài không nhiều, cho nên một mực đang rất lợi hại khống chế đốt tiền. Đó cũng không phải ta hy vọng nhìn thấy, ta ngược lại hy vọng xem lại các ngươi đừng đi quản tiền sự tình, mà chính là tận khả năng tăng tốc phát triển nghiên cứu tiến trình. Đinh Vũ ánh mắt có chút ngốc, đây là hắn dĩ vãng chưa bao giờ gặp qua, người đầu tư vậy mà thúc giục bọn họ dùng tiền. Phải biết, các ngươi hiện tại tham gia nghiên cứu, không chỉ là có thể thành tựu các ngươi, có thể làm cho những cái kia làm cả một đời nghiên cứu khoa học các khoa học gia lại tránh lo âu về sau đơn giản như vậy. Cái này thành quả nghiên cứu một khi diện thế, đây tuyệt đối là đối với nhân loại tiến hóa tiến trình một lần cực lớn xúc tiến. Cho nên, lần này trước cho các ngươi 3.000 vạn, các ngươi cứ việc đốt, dài nhất không cao hơn 3 tháng, ta hội lại cho các ngươi chừng 3.000 vạn tiền tài. Thẳng đến công ty thành lập, ta lại đem cái này 1.100 vạn USD còn thừa bộ phận cho các ngươi bổ đủ. Thạch Lỗi tay, dùng ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, phát ra êm tai tiếng vang. Hắn nói tiếp, ta hy vọng, ta cho các ngươi cung cấp tiền tài, có thể làm cho các ngươi mau chóng đột phá sau cùng bình cảnh. Đinh Vũ bỗng nhiên đứng dậy, kích động nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, ta ban đầu tìm ngài, chỉ là vì tầm tìm một cái cảng tránh gió. Không nghĩ tới, ngài mới thật sự là hiểu đến chúng ta những người này người. Chỉ có ngài, cũng không phải là đem sở hữu ánh mắt đều đặt ở tương lai khả năng ích lợi bên trên. Ngài suy nghĩ trong lòng cùng chúng ta suy nghĩ hoàn toàn tương tự. Không sai, đây chính là nhân loại tiến hóa trong lịch sử kích động nhất nhân tâm một cái đột phá. Ta tin tưởng, chúng ta nghiên cứu, một khi đưa lên đến trên thị trường, tất nhiên sẽ gây nên sở hữu siêu cường quốc coi trọng. Đến lúc đó, bọn họ đều sẽ đầu nhập đại lượng tư kim đạo nhân thể gen nghiên cứu lên. Có lẽ chúng ta vĩnh viễn làm không được Marvel anh hùng như thế. Nhưng chúng ta lại có thể khoảng cách những siêu năng lực đó càng gần một chút. Thạch Lỗi phát hiện, theo dạng này khoa học người điên giao lưu, thật rất lợi hại tốn sức. Bởi vì ngươi không cẩn thận liền biết chút đốt trong lòng của hắn hỏa diễm. Được được, nơi này là trường hợp công khai. Ngươi xem một chút ngươi nói chuyện. Đã đem khách nhân khác hù dọa. Đinh Vũ lúc này mới ý thức được chính mình trạng thái có chút không. Đúng, nhưng là ngồi xuống về sau. Hắn vẫn là chân thành nói với Thạch Lỗi. Cảm ơn ngài, Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi mỉm cười khoát tay. Bắt đầu hết sức chuyên chú ăn trước mặt mình thực vật. Sau khi ăn xong, Thạch Lỗi lại nói. Còn có chuyện, Dược Nhị cảm thấy, loại này hạng mục, việc quan hệ quốc thể, không thể để cho quốc ngoại tiền tài lấy đi khống cổ quyền. Cái này cùng ngươi lúc trước ý nghĩ không sai biệt lắm. Cho nên, ta hy vọng thiên sứ vòng cùng A vòng, ngươi có thể xong giao tất cả cho ta. Ta cam đoan đầu tư bỏ vốn kim ngạch tuyệt sẽ không thấp hơn bất luận cái gì Âu Mỹ xí nghiệp báo. Giá, Đinh Vũ liên tục khoát tay. Nói, không không không, Thạch tiên sinh, ngài quên, công ty thành lập về sau. Ta chỉ là lấy đại cổ đông thân phận đảm nhiệm nghiên cứu phát triển bộ môn quan kỹ thuật. Mà ngài mới là công ty người quản lý. Đầu tư bỏ vốn sự tình, ban đầu cũng là nên do ngài nói tính toán. Thạch Lỗi rất hài lòng đáp án này, lại cùng Đinh Vũ trò chuyện chút liên quan tới ám dạ chi đồng cùng người đưa đò sự tình. Nhìn lấy Đinh Vũ lái xe rời đi, Thạch Lỗi gọi điện thoại cho Dược Nhị, nhượng hắn an bài một chiếc xe. Thạch Lỗi chuẩn bị trở về bảo an, Dược Nhị xe còn chưa tới. Thạch Lỗi nhưng lại tiếp vào Đinh Vũ gọi điện thoại tới. Thạch Lỗi có chút kỳ quái, nghe điện thoại, Đinh tiên sinh. Ngài còn có chuyện gì? Bên kia thanh âm lộ ra rất lợi hại nôn nóng, cũng phá lệ suy yếu. Thạch tiên sinh, thật xin lỗi, ta, Thạch Lỗi sững sờ, lập tức nghĩ đến có phải hay không là phiếu xảy ra vấn đề. Hắn lập tức hỏi, tình huống như thế nào? Có phải hay không phiếu xảy ra vấn đề? Thạch tiên sinh, ta thật là vô dụng, ta có lỗi với ngài. Người trước chớ vội tự trách. Người mau nói cho ta biết tình huống. Vừa rồi ta lái xe xuống núi. Thế nhưng là, trên đường lại gặp được cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Hai chiếc xe chạm vào nhau. Trong đó một chiếc xe bị đâm đến ngang qua đến. Ngăn trở đường đi. Ta dừng xe. Nhìn thấy phía trước trên xe có người tới hướng ta xin giúp đỡ. Ta cũng không nghĩ nhiều. Liền mở cửa xe xuống xe. Thạch Lỗi nhíu mày. Hắn đã đại khái biết hoàn chỉnh sự kiện là như thế nào. Hắn biết. Đây là hắn bị người để mắt tới. Mà để mắt tới người khác tại phát hiện hắn đem phiếu giao cho Đinh Vũ về sau. Liền cải biến sách lược. Qua nhằm vào Đinh Vũ. Đương nhiên. Cũng có thể là để mắt tới người một nhà. Kỳ thực biết Thạch Lỗi cũng khó đối phó. Mà Thạch Lỗi ghi mục phiếu hiển nhiên là nhất định phải giao cho người khác. Cho nên, bọn họ một mực chờ đợi phiếu thay chủ. Đinh Vũ còn đang nói. Nhưng ta không nghĩ tới. Ta vừa xuống xe, phía trước này lên trong tai nạn xe hướng ta chiếc xe kia đột nhiên khởi động. Hướng thẳng đến ta đụng tới. Ta bị xe đầu đụng ngã. Cái kia hướng ta xin giúp đỡ người từ trên người ta cướp đi phiếu. Ta ý đồ ngăn cản hắn, Thế nhưng là, ta chân có thể là đoạn. Ta căn ngăn cản không bọn họ. Mà lại, bọn họ trước khi đi đem ta đánh ngất xỉu. Ta, người báo động không có. Báo, nhưng là, Thạch Lỗi bắt đầu lo lắng. Hắn biết, tấm kia phiếu tại Đinh Vũ hôn mê giai đoạn, đã bị người thực hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.